Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là bà hay vụng trộm bớt giấu tiền chợ. Ông chủ biết nhưng vì nể vợ nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thấy cô gái nhỏ mới vào làm được vợ chồng ông chủ tin tưởng, bà ta tìm cách đặt điều nói xấu và đổ tội rằng cô mắt mờ nên làm sai. Chưa kể bà ta còn hay nói này nói nọ, vu oan cho cô ăn cắp tiền trong nhà. Những người làm khác thấy có trái tai gai mắt cũng không dám nói, vì bà ta theo bà chủ lâu năm. Cô giúp việc hay trốn ra góc vườn ngồi khóc mỗi khi bị bà bếp ăn hiếp. Trong những lần như vậy, tình cờ cô gặp được em trai của ông chủ, cậu Út Quang. Tuy cậu bị mù nhưng phong thái điềm tĩnh tự tại của cậu thu hút rất nhiều sự chú ý của những cô gái trong vùng. Nhưng tính cậu rất thờ ơ lãnh đạm, không muốn nói chuyện nhiều, nên dần dần người ta đặt rất nhiều câu chuyện thêu dệt rằng cậu là phù thủy, là người nuôi âm binh nên phải kiêng nữ sắc. Có người còn lật lại chuyện lúc cậu mới 6 tuổi và phán rằng cậu là người độc ác từ trong máu, là sát tinh của cả gia đình. Nói chung, sau nhiều lần gặp gỡ ngoài góc vườn, hoa rơi lất phất, thiếu nữ xinh đẹp nhòe nước mắt và công tử thư sinh lạnh lùng đã nảy sinh tình cảm. Tóm lại là đồng bệnh tương lân, hai người đã yêu nhau. Cậu Quang xin cậu Quyền cho cưới cô gái mù về làm vợ. Ông Quyền cũng đồng ý vì thấy cô cũng là người tốt, cũng yêu thương cậu hết mực. Sau khi về làm vợ cậu được khoảng gần 10 tháng thì cô sinh được một người con trai, đứa bé trắng trẻo và rất kháu khỉnh. Những tưởng từ nay cô và cậu Quang sẽ hạnh phúc suốt đời, nhưng không, đời lắm bất ngờ, không ai lường được. Lại nói về bà bếp, khi thấy cô từ một người hầu được làm vợ cậu Út lại sinh được cậu con trai, cả nhà cưng như cưng trứng, sẵn lòng thù ghét từ trước. Bà muốn hại cô cho cô mất uy tín. Nhưng được sự che chở của cậu Quang và sự công minh của ông Quyền mà rất nhiều lần bà hại vợ cậu Quang nhưng không được. Ngược lại, bà chủ càng lúc càng không vừa ý với bà. Dù là người hầu theo làm dâu từ thời bà còn trẻ, nhưng loại người bạc ác như thế bà cũng không bao giờ bao che. Bà quyết định cho bà bếp ít tiền và bảo bà ta đi tìm chỗ khác mà làm việc. Bà không chứa chấp nữa. Bà bếp thấy mình không còn được bà chủ tín nhiệm, sinh lòng oán hận với vợ con cậu Quang. Bà lập mưu phải trả thù bằng mọi cách, vì bà cho rằng con nhỏ người hầu kia chính là kẻ đã hại bà mất việc, mất nơi dung thân. Trong đêm vắng, bà bếp lẻn ra ngoài sông, định trèo xuồng ra chợ huyện mua thuốc sổ vậy bỏ vỏ nước uống của cả nhà trước khi bà phải đi. Bà chỉ định trả thù bằng cách làm cho cả nhà cậu Quyền bị bệnh tật. Đêm hôm đó, bà vừa mò xuống bến sông định trèo xuồng đi sớm. Đang khi bà loay hoay ở đuôi xuồng để tháo dây cột, đột nhiên trên cái góc phía trên mũi xuồng có một vật gì đó rơi xuống bịch, rồi liên tiếp nhiều tiếng bịch bịch khác nữa. Bà vốn đã được nghe rất nhiều chuyện về chuyện ở bến sông nên càng sợ hãi. Bà không dám quay người lại nhìn mà cứ thế quay lưng lại với nơi phát ra tiếng động và thầm niệm Phật, mong Phật cứu bà thoát khỏi hoàn cảnh này. Đột nhiên mọi thứ yên ắng, bà cứ tưởng mình thoát nạn. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì bà nghe thấy một tiếng cười hắc hắc he he ở phía sau lưng bà. Liền lúc đó, một mùi tanh nồng nặc phả vào mũi bà. Bà chết điếng người khi có một cái lưỡi rất dài đang liếm từ từ lên mặt bà, chui vào mũi bà. Bà bếp ngất xỉu ngay lập tức và ngã xuống sông. Nhưng kỳ lạ là khoảng nửa giờ sau, bà lần mò bò từ dưới sông lên, đứng thẳng lưng và nhìn vào nhà mà cười một điệu cười nhạt rất quen thuộc. Sáng sớm hôm sau, người ta thấy bà bếp quỳ trước cửa nhà xin vợ cậu Quyền tha cho bà bếp để bà trở lại làm việc. Vốn có lòng nhân từ, thấy bà bếp biết hối lỗi nên bà chủ cũng xin ông chủ cho bà bếp trở lại làm việc. Cậu Quyền nể vợ nên cũng chiều theo. Thời đó ông bận làm ăn nên cũng không quan tâm lắm đến chuyện người làm trong nhà. Người trong nhà thấy bà bếp trở lại thì cũng cho là bình thường. Bà làm lâu thì cũng có tình cảm với bà chủ nên bà chủ cũng không nỡ đuổi. Từ ngày bà bếp trở lại làm việc, bà có vẻ hiền lành hơn, ít gây chuyện với vợ con cậu Quang, nên dần dần vợ cậu Quang cũng không đề phòng gì mà trở nên thân thiết với bà hơn. Có khi còn cho bà ẵm con giúp vì mắt vợ cậu Quang yếu nên có khi không trông thấy rõ mặt con. Cũng chính vì mắt yếu nên vợ cậu Quang không thấy trong đôi mắt của bà bếp tròng trắng đã không còn, chỉ tuyền một màu đen. Ánh mắt ấy mỗi lần nhìn mẹ con cô rất độc ác. Thời gian này, cậu Quang đang học với một ông thầy thuốc bắc ở ngoài chợ huyện. Để tiện việc học hành, thường thì cậu ở lại nhà thầy. Khoảng một tuần cậu mới về thăm nhà một lần. Dù mắt cậu bị mù nhưng tài năng nhận biết dược liệu và bôi thuốc của cậu không ai sánh kịp. Thầy cậu cho rằng chỉ một thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net